Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 367, cuộc thi tấn cấp của Fairy Tail Grimoire hát người tới 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Gildas không ngờ tới là mấy năm hắn rời đi thì Nasu đã trưởng thành rồi. Nhìn vào ma lực trên người nàng bộc phát thì cũng biết nàng mơ hồ đạt tới thực lực chuẩn thập thánh ma pháp sư rồi, nên là hắn phải nghiêm túc một chút thay vì ban đầu sẽ nhường Nasu một chút. Ở cửa D là cửa mà Juvia bước vào trong. Thật không may cho nàng là không phải đối đầu với nhóm khác mà đối đầu với S cấp ma pháp sư Eza Scarlet. Không ngờ chúng ta lại là đối thủ với nhau. Juvia, ta cũng vậy. Tới đi nào, cho ta xem thử bao nhiêu thời gian ngươi luyện tập như thế nào. Eza nói xong thì nhận thấy dưới chân mình nước vũ động rồi hình thành một thủy cầu bao bọc lấy nàng vào trong. Eza liếc nhìn về phía Juvia, thấy được Juvia đang vươn tay phải ra trước rồi nắm lại. Nhất thời nước từ xung quanh dâng lên bao bọc lại ra cố lấy thủy cầu. Water Slicer, Juvia. Eza trong thủy cầu thì cười khẽ lấy, sau đó vùng kiếm chém thủy cầu làm đôi và thoát ra ngoài. Vừa mới thoát ra ngoài thì nhìn thấy vô số thủy chảm do Juvia tạo ra thao túng lấy bay về phía mình. Eza triệu hồi ra mấy thanh kiếm xoay tròn trước mặt mình để phòng thủ lấy thủy chảm của Juvia công tới. Trong khi mà Eza phòng thủ, không chú ý tới sau lưng mình hiện lên một bóng người. Người này là Juvia, chiến thuật tốt đấy nhưng mà đã bị ta phát hiện ra rồi. Diệt tuyệt thập tự trảm. Eza, hai thanh kiếm trên tay Eza được nàng vung theo hình chữ thập và tạo nên hai nhát chém lên người Juvia, nhưng mà nhát chém của Eza lại xuyên qua người Juvia. Là hư ảnh, Eza, Waterlock, Juvia. Juvia hiện thực hóa một khối nước lớn hình tròn và không giống như Water Dome. Nó không chứa oxy bên trong. Eza bị nhốt bên trong không ngừng vùng vẩy do không có oxy cung cấp hít thở. Trên người nàng bộ giáp khởi đầu lúc này mới phát huy tác dụng là giúp cho Eza linh hoạt cùng thở được trong nước. Water Nebula, Juvia. Juvia tạo ra hai cột nước xoay quanh nhau và tạo thành một vòng xoắn đẩy đối thủ với một lực cực lớn, gây sát thương lớn lên người Eza. Eza không ngờ tới là Juvia lại chơi một màn như vậy. Tuy nhiên nàng cũng phải công nhận Juvia trở thành rồi nên đã giả vờ thua. Eza trước đây từng có giao thủ với Juvia và nàng là người giành chiến thắng sau 5 phút chiến đấu. Lần đó thì hai người đang tới mức độ ngang tay, nhưng giờ Juvia lại có thể đả thương mình tới trình độ như vậy thì cũng tính là thông qua khảo hạch. Thứ nhất, nhưng quan trọng là Juvia lấy sức một mình gây sát thương nhiều như vậy. Khục khục, Juvia chúc mừng thông qua khảo hạch đầu tiên. Eza, cảm tạ đã nhường. Eza tỷ, Juvia. Juvia biết mình có thể đánh bại được Eza là do nàng thả nước, nếu không thì lúc nãy khi bị nhốt trong nước bởi chiêu Waterlock thì nàng có thể phát lực là thoát ra được chứ không phải là vùng vẩy bên trong. Juvia tiến về phía trước thì ở lối ra nàng gặp được hai người Kana và Lucy cũng vừa vặn bước ra từ lối ra cửa hang. Ba người nhìn thấy người đứng trước mặt họ là người mà họ quen thuộc. Xem ra cả ba người đã vượt qua khảo hạch đầu tiên rồi. Các em có thể nghỉ ngơi lại sức khi mà những người khác vượt qua khảo hạch đầu tiên. Ở một nơi khác thì F-Man và Evergreen khá là xui xẻo khi mà gặp người không muốn chạm mặt chút nào. Trong tất cả mọi người, F-Man, chúng ta phải đụng cô ta sao? Evergreen, trước mặt hai người F-Man và Evergreen là Mirazen trong hình dạng sa tăng sâu. Đừng nghĩ là chị sẽ nương tay cho em. F-Man, Mirazen, Fairy Bomb Gremlin, Evergreen. Evergreen không chút nói nhảm nào mà trực tiếp tấn công lấy Mirazen. Mira thân hình biến mất tại chỗ và xuất hiện sau lưng Evergreen chuẩn bị tung cước đá bay Evergreen đi, nhưng F-Man phản ứng nhanh chóng đã dùng nấm đấm của mình thay Evergreen chặn lại một đòn này. Evergrande xoay người cấp tốc dùng tay tháo mắt kính xuống. Mira thấy lập tức nhắm mắt lại nhưng điều đó tạo cơ hội cho Edmund tấn công. Khi nhìn thấy chị mình nhắm mắt thì hắn không có chần chừ vì đối thủ là chị hai của mà nhanh chóng dùng Takeover Magic tiến vào Beast Form nện nấm. Đấm của mình về phía Mira. Mira Jane bị đấm bay ngược ra ngoài nhưng không hề bị thương. Giỏi lắm đấy, Edmund. Có thể lợi dụng cơ hội mà tấn công nhưng tiếc là đòn tấn công của em chưa đủ lực để đả thương chị. Mira Jane vừa nói dứt lời thì dưới chân nàng xuất hiện những dòng chữ màu tím và nàng bị giam bên trong. Nhân cơ hội đó Evergreen công kích tới bằng chiêu Fairy Machine Gun Leprechaun. Mira có hơi bất ngờ khi mà Evergreen và Edmund lại phối hợp ăn ý như vậy nên có chút sơ suất để rồi bị hai người bắt thoát được. Xem ra đã chủ quan. Lần này thật sự nghiêm túc đây. Soul Extinctor, Mira. Mục tiêu công kích của Mira là Evergreen vì nàng nhận định là Evergreen có lực uy hiếp hơn so với Edmund nhưng mà nàng không ngờ là Edmund lại thay Evergreen đỡ một kích này của mình. Evergreen nhân cơ hội này tiêu thất trước mặt Mira. Nhận ra Evergreen đã biến mất thì Mira cảnh giác đề phòng xung quanh tùy thời phản kích. Evergreen từ trên đỉnh đầu của Mira phát động Fairy Machine Gun Leprechaun. Mira cũng không chịu thua mà đáp trả lại bằng Evil Explosion. Chiêu Evil Explosion được Mira thực hiện bằng cách nắm hai tay lại và một quả cầu màu tối tụ lại trên lòng bàn tay cô. Khi bắn nó được bắn ra khỏi tay Mira Jane, vụ nổ đang lùi xa thật kinh hoàng khi gây một lượng sát thương lớn lên người chúng phải nó. Evergreen lần này không kịp dùng Fly Magic để lẩn trốn nên lãnh chọn đòn này. Toàn bộ cơ thể cháy đen và rơi xuống. Edmund thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ lấy Evergreen rơi từ trên cao xuống. Đã giải quyết được người rắc rối nhất rồi. Giờ chỉ mỗi mình em thôi đấy. Giờ em đi làm gì đây? Edmund, Mira Jane. Edmund trầm mặc không nói mà nhẹ nhàng đặt Evergreen xuống rồi lao thẳng tới Mira tấn công. Mira dễ dàng né được tấn công của Edmund đang định ra tay thì nàng thấy Edmund trước mặt mình né sang một bên mà người đáng lý không cử động được là Evergreen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình và đôi mắt lóe sáng lên. Bất cẩn rồi, Mira trúng đòn và nửa thân dưới của nàng bị hóa đá dưới tác dụng của Stone Eye Magic của Evergreen. Chúc mừng hai người đã thông qua cửa. Mira biết mình đã thua nên tuyên bố hai người Edmund và Evergreen thông quan khảo hạch đầu tiên. Hai người vui mừng rồi chạy tới thông đạo dẫn tới khảo hạch thứ hai. Trước khi đi thì Evergreen cũng giải trừ ma pháp của mình trên người Mira đi. Mira sau khi được giải trừ khỏi ma pháp của Evergreen thì dưới chân nàng xuất hiện một vòng ma pháp và nàng được dịch chuyển đi. Nơi dịch chuyển là nơi cấp cứu của Fairy Tail dành cho những thành viên Fairy Tail cần trị liệu hay là đã kết thúc chiến đấu. Eza nhìn thấy Mira xuất hiện thì có hơi bất ngờ đấy. Bất ngờ thật đấy. Không ngờ cậu lại giải quyết nhanh như vậy. Eza, không đâu, mình đã bị đánh bại rồi bởi Edmund và Evergreen. Bên cậu thì sao Eza? Mira. À, chạm trán với Juvia và bị nàng đánh bại. Eza, đúng là ta già rồi. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Makarov, hai người Eza và Mira Jane thấy Makarov xuất hiện thì báo cáo lại tình hình của cuộc khảo hạch cho Makarov. Khi nghe báo cáo xong thì Makarov gật đầu không có trách hai người thả nước. Bỗng nhiên hắn cùng với Eza và Mira Jane một nguồn ma lực đen tối hàng lâm trên đảo. Makarov biết được ma lực của ai thì biến sắc đi, cũng may là giọng nói Ryu vang lên. Lão gia tử, cứ tiếp tục cuộc thi đi. Chuyện Zirep hàng lâm trên đảo Tenrojima để ta đi giải quyết cho. Cẩn thận đấy, Makarov, cháu biết rồi. Ở chỗ Ryu thì khi cậu thấy hai người Eggman và Evergreen xuất hiện thì bàn giao họ vài việc xong thì cùng Mavis hướng nguồn ma lực đen tối xuất hiện chạy tới. Một lúc lâu sau thì họ chạy tới thấy một người mà nhiều ma pháp sư hắc hội mong muốn hồi sinh nhưng không biết rằng hắn vẫn còn sống. Người mà hai người Ryu với Mavis thấy Zireth, hắc ma pháp sư mạnh nhất đại lục. Một người như ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Zireth, ta chỉ là vô tình tới đây mà thôi. Vì ta cảm nhận được huyết mạch tương liên trên đảo Tenrojima nên tới xem thôi. Zireth, nếu ta đoán không sai thì người có thể khiến cho hắc ma pháp sư như ngươi tới thăm chỉ có một là Nasu đi. Là nàng đấy. Nhưng mà thái độ của ngươi đối với anh rể mình không được cho lắm nhỉ? Zireth, nhận ngươi làm anh rể thì ta không dám đâu. Nếu như vậy thì chắc toàn bộ chính hội sẽ tới hỏi thăm nhà hàng ngày mất, chưa kể là đám hắc hội sẽ tới gõ cửa liên tục thì phiền. Điều đó thì ta không có cách nào phản bác. Zireth, nếu ngươi đã thấy được nàng thì có thể rời đi rồi. Không vội. Chủ ý là ta tới đây vì ngươi đấy. Misako Ryu, ta tới xem thử là người có xứng làm em rể ta không? Zireth, ồ, nghe ý của ngươi là giao thủ với ngươi một trận sao? Đúng vậy, ta cảm nhận được chúng ta sau này sẽ có một trận sống mái với nhau nhưng không phải là đây bây giờ, nhưng ta vẫn muốn biết sức của người bạn đời mà. Nasu chọn là người như thế nào và thực lực ra sao? Zireth, về cách làm người của ngươi thì ta biết rồi, nhưng thực lực của ngươi thì không xác định được vì số lần ngươi ra tay quá ít hoặc là che giấu thực lực của mình đi. Zireth, được thôi, nhất chiêu phân thắng thua đi, cũng hợp ý ta đấy. Dead off, Zireth. Zireth dùng một câu chú và lấy Zireth làm trung tâm, đại lượng ám thuộc tính tụ tập tại xung quanh người và được bắn về phía Ryu theo hình dạng tia lây. Nhìn thấy như vậy thì Ryu cũng không dám thờ ơ mà nghiêm túc đối đãi. Đầu tiên là cậu đưa tay lên mà bàn tay đã nắm lại thành quyền, trên đó thập đại nguyên tố hội tụ lại. Đây là chiêu mà Ryu khai phá ra được dùng để trị những tên châu bò như Zireth và Acknowledge. Đại nguyệt đế Endon, cùng diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Hai đòn kết hợp này oanh tạc lên công kích của Zireth một lúc mới chấn vỡ đi được và đánh lên người Zireth. Zireth bị đánh như vậy nhưng vẫn lộ ra ung dung, không hề bị thương chút nào mà chỉ lùi lại phía sau. Khóe miệng chảy ra một vệt máu tê, chứng tỏ Zireth chỉ là thể hiện mặt ngoài không bị thương nhưng thực chất là bị nội thương bên trong. Cuối cùng đã biết được thực lực sơ sơ của ngươi thế nào rồi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau và lúc đó sẽ là sinh tử trận chiến. Zireth, ta rất mong chờ đấy. Zireth xoay người rời đi. Ryu hướng ánh mắt nhìn Zireth rời đi. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình. Lúc nãy khi đánh lên người Zireth thì cậu có cảm giác kỳ lạ về cơ thể của Zireth nên là cậu âm thầm câu thông với hệ thống. Này hệ thống, ta thấy cơ thể của Zireth. Tinh thiên cơ bất khả lộ. Thưa ký chủ, được rồi, Mavis, chúng ta trở về thôi. Giờ chắc mọi người đã hoàn thành xong bài khảo hạch đầu tiên rồi. Ryu cùng Mavis trở về nơi điểm cuối của các hang động thì thấy được ngoài trừ đội Kana vs Lucy, Juvia với đội Eggman vs Evergreen ra thì có thêm sự có mặt của đội Levi vs Gazil và đội Ellie vs Yukino với Seria vs Sorano. Cuối cùng là đội Gray vs Locke. Vậy là mọi người đã hoàn thành khảo hạch đầu tiên nhỉ? Trước tiên thì tất cả khôi phục thương thế và ma lực của mình đi. Ryu nói xong thì Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ đi ra, mà trên tay hai người cầm mấy bình sứ đựng đan dược đi tới trước mặt mọi người, đưa cho họ một cái bình sứ. Tất cả nhận bình sứ thì mở nắp niêm phong ra và chúc bình sứ xuống, rồi từ bên trong lăn ra hai viên đan dược. Một viên là Quang Minh Chỉ Dũ Đan, nhưng còn một loại thì họ chưa biết là gì. Các em chắn không xa lạ gì với đan dược nhỉ? Một viên là quang minh trì rũ đan và một viên là hồi lực đan dùng để hồi phục ma lực tiêu hao của bản thân về lại trạng thái ban đầu. Mọi người nghe vậy thì bỏ vào miệng hai viên đan dược rồi nuốt xuống. Nhất thời tất cả cảm nhận được vết thương và ma lực tiêu hao dần khôi phục lại. Nhìn thấy mọi người tham gia khảo hạch Fairy Tail đã vượt qua vòng đầu tiên khôi phục tới trạng thái đỉnh phong thì cậu cũng đứng người lên. Giờ thì ta sẽ tuyên bố khảo hạch thứ hai của cuộc thi thăng chức này. Lần này thì những người tham gia không được sự trợ giúp nào từ đồng đội mình phải vượt qua được ta. Khảo hạch thứ hai rất đơn giản. Ta sẽ thả ra ma lực cùng sát khí của mình đè ép lên người của các người. Những ai kiên trì được một nén nhang thì sẽ thông qua bài khảo hạch và trở thành S cấp ma pháp sư. Ai có thể kiên trì được hai nén nhang thì sẽ có thể yêu cầu ta làm một chuyện bất kỳ cho họ vô điều kiện. Giờ thì khảo hạch thứ hai thăng chức S cấp ma pháp sư. Bắt đầu. Theo tiếng nói của Ryu vừa dứt thì Lệ Cơ đã đốt một nén nhang cắm xuống đất, cùng lúc đó thì trên người Ryu bộc phát ma lực cùng sát khí kinh khủng. Hướng 9 người tham gia đè ép tới. Do tới quá bất ngờ nên tất cả đều bị đè nằm xuống đất không động được chút tay chân nào. Một lúc lâu sau thì những cô gái cắn răng kiên trì đứng lên, nhưng Gray và Eggman chưa thích ứng được việc này nên vẫn nằm bẹm dí dưới đất. Thời gian trôi qua được nửa nén nhang thì những người khác lại bị đè xuống đất. Gray và Eggman cực khổ trèo chống lấy. Người vẫn đứng được chỉ có mình Nasu thôi, nhưng mà để làm như vậy thì nàng đã phải bộc lộ ra hỏa lôi song thuộc tính của mình. Ellie và Seria cũng không chịu thua kém chút nào cả. Hai nàng một người thì ngồi khoang chân dưới đất dùng ma lực chống đỡ, một người dùng phong thuộc tính tạo thành một khiên chắn mỏng chắn trên đỉnh đầu mình. Một nén nhang đã trôi qua thì Ryu thu hồi lại ma lực cùng sát khí của mình. Kết quả người có thể kiên trì là Nasu, Ellie, Seria và Kana. Gray và Eggman thì khi nén nhang cháy tới gần hết không kiên trì nổi ngất xỉu đi, được Lucy cùng chị em Yukino và Sorano kéo ra ngoài. Levi thì được Ryu cứu ra ngoài khi cậu nhìn thấy nàng không kiên trì được nữa, nhưng cũng khá khen cho cô nàng là kiên trì tới phút cuối cùng sau Gray và Eggman. Tốt lắm, chúc mừng Nasu, Ellie, Seria và Kana. Cả bốn em đều thành công trở thành S cấp ma pháp sư của Fairy Tail. Tiếp theo thì độ khó sẽ tăng lên nên những ai muốn thử thách bản thân mình thì cứ việc liên hệ ta. Bốn người nghỉ ngơi một phút rồi ai muốn thử thách thì ở lại, còn nếu không thì bước vào vòng ma pháp này sẽ được dịch chuyển tới địa điểm cắm. Trại cứu viện của Fairy Tail. Nghỉ ngơi xong thì Kana quyết định rút khỏi lần thử thách bản thân này vì nàng biết giới hạn của mình, bản thân mình tới đâu. Kiên trì dưới ma lực cùng sát khí của Ryu trong một nén nhang đã là cực hạn của nàng rồi, giờ tham gia vào thì nàng không chịu được dù ma lực và thể lực đã hồi phục nhưng tinh thần lại không có hồi phục nên nàng rút khỏi. Giờ chỉ có Nasu, Ellie và Seria tham gia thôi. Chuẩn bị chưa cả ba người? Đã sẵn sàng rồi. X3, Ryu thấy ba người Nasu, Ellie và Seria đã sẵn sàng thì thả ra ma lực cùng sát khí của mình, nhưng lần này lại với cường đại cao hơn. Mại Hoa Nữ cũng cùng lúc đốt cháy nén nhang. Do có chuẩn bị trước nên khi Ryu bộc phát thì cả ba dùng hết sức của mình chống chọi lại. Nasu trực tiếp dùng ra hỏa lôi song thuộc tính của mình. Ellie làm cho Ryu bất ngờ nhất khi mà hai tay chập vào nhau và trên người tỏa ra quang thuộc tính không ngừng thay thế nàng chống chịu lấy. Seria thì ngoài trừ dùng phong thuộc tính ra thì dùng thêm cả ám thuộc tính nữa. Thời gian nửa nén nhang trôi qua thì ba người Nasu, Ellie và Seria đã nằm trên đất cắn răng kiên trì lấy không ngừng. Cả người của ba người đều phát ra tiếng xương rạn nứt lấy. Cuối cùng thì Nasu do một chút sơ suất của mình khiến cho ma lực tiêu hao hơn mức dự tính của mình nên nàng đã thất bại. Cuối cùng thì Ellie với Seria là hai người kiên trì cuối cùng. Hai người các em có ước muốn gì không? Ellie và Seria danh mãng nở nụ cười đi về hướng Rio rồi sau đó thì thầm vào tai cậu. Bọn em muốn làm nữ nhân của anh. X2. Vậy thì đợi cuộc thi kết thúc thì chúng ta động phòng nhé. Ellie với Seria mặt đỏ lên khi nghe những lời này của Rio. Cùng lúc đó ở phía xa đảo Tenrojima, một con tàu trôi nổi trên không trung hướng đảo Tenrojima không ngừng tiến sát lại gần. Chúng ta đã tới đâu rồi? Hades, có vẻ như là ngài đã thức tỉnh rồi. Master Hades, Azuma, chúng ta đã gần tới đảo Tenrojima rồi. Rastiros, nhớ là khi lên đảo thì gặp bất kỳ người nào của Fairy Tail thì trực tiếp ra tay luôn. Nếu có gặp một người toàn thân ăn mặc bộ đồ màu đỏ thì lập tức tránh xa và thông báo cho ta ngay. Tên đó là người mà các ngươi không thể đối phó đâu. Hades, haha Master ngài đang sợ sao? Ta cảm thấy hắn chỉ là hạng tầm thường thôi. Không chịu nổi một đòn. Ngài có vẻ quá đề cao quá rồi. Giang Crow, đừng có chủ quan. Giang Crow, tên đó cả ta cũng phải nhường bộ ba phần đấy. Gặp hắn lập tức triệt thoát phía sau. Hades, biết rồi. Giang Crow, Giang Co mặt ngoài đồng ý với Hades nhưng trong lòng hắn thì càng khinh thường Ryu hơn và dự định đi tìm cậu để lấy thủ cấp của cậu đem về cho Hades. Nhìn rồi chứng minh ý kiến của mình là đúng. Hades dù biết là Giang Crow chỉ là ngoài mặt đồng ý mình thôi nhưng mà như vậy cũng tốt mượn tay của Ryu đập tan sự tự tin thái quá của Giang Crow. Cả Giang Co và Hades không biết rằng sự kiện này mà khiến cho toàn bộ hắc hội Grimoire Hat sẽ toàn diệt mà trong vì sự háo chiến và khinh thường của Giang Co. Mà hắn chết dưới kiếm của Ryu và Hades trọng thương. Ở chỗ tập trung thì Ryu cùng với những người khác đã tới bằng việc nhờ Ryu dùng ma pháp của mình đưa mọi người tới đây. Lão gia tử, ông cũng cảm nhận được mà đúng không? Có kẻ xâm nhập lên đảo Teorojima. Makarov, Makarov lời nói khiến cho mọi người có mặt ở đây ngưng trọng lên. Bọn họ không ngờ là có người dám lên trên thánh địa Fairy Tail này. Tất cả đều cực nổi giận lên khi mà thánh địa bị xâm nhập. Kẻ địch ở đâu vậy? Lão công, e ra, kẻ địch đã lên đảo rồi và phân tán toàn bộ khắp đảo Tenrojima. Theo ma lực mà ta cảm nhận được thì là Grimoire Hat. 2. Cuối cùng vì lòng tham tam đại tiên thuật mà đọa lạc tới mức này sao? Brett Gabelzy, Mavis, Mavis. Em đừng có tránh anh không nể mặt mà giết hắn. Phàm là kẻ có mưu đồ làm hại những thành viên Fairy Tail hay là làm hại tới các em thì anh không tha cho họ đâu. Em biết rồi nhưng mà anh có thể nhẹ tay với Hades được không? Em muốn hỏi vì sao mà hắn lại đọa lạc. Mavis, tùy vào thái độ của hắn thôi. Lúc này từ sau lưng Levi xuất hiện một bóng người. Người này xuất hiện liền rút kiếm tính chém Levi một nhát nhưng bị Ryu phát hiện ra và dùng kiếm đón đỡ. Một thành viên của Grimoire Hat, Yomaru, cách chương.